Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 15, đi nhầm cửa. Chu Bình nghe được ánh mắt co rụt lại, cũng may mắn, bởi vì nhận biết cố định, mộng cảnh hoàn mỹ phục chế trên người bọn họ mang theo sự vật. Cái kia một đôi thiêu đốt chi nhãn, cũng không có bại lộ, bằng không đừng nói ở trong này trông mong đi học. Chỉ sợ lập tức liền bị chộp tới lĩnh thưởng, chỉ là làm Chu Bình hết ý là, bản thân thiêu đốt chi nhãn, cũng không có dương bên ngoài bây giờ. Vì cái gì đám người kia biết ở trong giấc mộng truy sát một cái có được thiêu đốt mắt người đâu? Chẳng lẽ còn có người thứ hai có thiêu đốt chi nhãn? Đối với cái này một chút Chu Bình không cách nào biết được. Mình là tại đột phá lúc. Ý thức bị kéo vào cái nào đó kỳ lạ góc độ quan sát vũ trụ. Sau đó nhìn thấy Negeri Chi Tinh. Thiêu đốt chi nhãn cũng là bởi vì Negeri Chi Tinh hóa thành con mắt nhìn hắn một cái. Mới có thể xuất hiện. Từ trước đó cùng Trần Lam giao lưu bên trong. Có thể biết được liên quan tới Negeri Chi Tinh tin tức bị phong tỏa vô cùng chặt chẽ. Đồng thời rất nhiều người đều ở truy tầm Negeri Chi Tinh. Như vậy có thể được biết, bị Negeri Chi Tinh một chút chỗ xem hình thành thiêu đốt chi nhãn. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản vật, có lẽ chỉ là ta hy vọng bản thân độc nhất vô nhị tâm lý. Để cho ta cho rằng thiêu đốt chi nhãn rất đặc biệt. Nói không chừng chuyện này vật đang đuổi trục Negeri Chi Tinh trong đám người rất phổ biến. Chu Bình tự an ủi mình, trở lại chỗ ở về sau, Chu Bình liền lại một lần nữa thử nghiệm tiến vào mộng cảnh. Từng có tại tầng sâu mộng cảnh hoạt động kinh lịch, tiến vào khăng khăng tầng mộng cảnh không hề khó khăn. Chu Bình nghiệm mấy lần về sau liền thành công. Cái này cũng cùng trước hồn chi diễm có quan hệ. Theo trước hồn chi diễm lớn mạnh, hiện tại Chu Bình thiên phú tư chất. So với quá khứ cái kia bản thân mạnh rất nhiều lần. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu như bây giờ đi khảo thí pháp sư tu tiên một loại tư cách, hắn đều có thể tùy tiện qua quan. Chu Bình đương nhiên không có nghe từ Thạch Cửu không đi thăm dò mộng cảnh đề nghị. Làm người không thể quá gò bó theo khuôn phép, hoàn toàn nghe theo người khác lời nói. Người ta lời nói là kinh nghiệm lời tuyên bố. Nhưng là cá nhân cùng cá nhân tình huống cũng khác biệt. Chu Bình muốn càng tiến một bước tiến về tầng sâu mộng cảnh. Đi thăm dò mộng cảnh chân tướng. Đi tìm kiếm vị kia bị truy nã, thiêu đốt chi nhãn. Về phần tại sao muốn thăm dò đây hết thảy, Chu Bình mình cũng không rõ ràng. Có lẽ là trước hồn chi diễm tại đốc thúc lấy hắn tiến lên. Hắn muốn biết rõ ràng đây hết thảy. Bằng không mộng cảnh thủy chung là một cái uy hiếp. Tinh hải lịch 99 năm còn không có mộng cảnh. Bây giờ là tinh hải lịch 559 năm. Cũng bất quá hơn 400 năm thời gian. Chỉ làm liền dạng này một cái khổng lồ dị không gian. Chu Bình lò mò đang hừng hực thiêu đốt. Khó trách trước đó ta một mực không cách nào tiến vào tầng sâu mộng cảnh. Chu Bình lại một lần. Nữa thử nghiệm về sau, rốt cục tiến nhập tầng sâu trong mộng cảnh, nguyên lai là ta đối với tầng sâu mộng cảnh ở tại có phương hướng tính vấn đề. Trước đó ta không có khăng khăng tầng mộng cảnh nhận biết, thử một mực là dựa vào đối với tầng sâu mộng cảnh nhận biết. Tiến vào khăng khăng tầng mộng cảnh, liền một mực bị khăng khăng tầng mộng cảnh chỗ ngăn lại. Hiện tại hoàn thành đối với mộng cảnh kết cấu đại khái hiểu rõ. Mới rốt cục thành công nhập mộng. Thông qua nhận biết, Chu Bình tiến một bước nhận thức được mộng cảnh kết cấu. Bởi vì chính mình đặt tên duyên cớ, hắn cho rằng nhập mộng trình tự là cạn tầng mộng cảnh khăng khăng tầng mộng cảnh tầng sâu mộng cảnh, cho nên bản năng đều cho rằng tầng sâu mộng cảnh tại cạn tầng mộng cảnh nội bộ. Nhưng mà căn cứ Chu Bình hiểu rõ sự tình cũng không phải là như thế. Tình huống chân thật là, cạn tầng mộng cảnh bao vây lấy khăng khăng tầng mộng cảnh. mà tầng sâu mộng cảnh bao vây lấy hết thảy, liền như là trứng gà đồng dạng. Mỗi người bọt biển mộng cảnh kéo dài mà thành cạn tầng mộng cảnh là trứng gà rõ ràng. Cạn tầng mộng cảnh bao vây lấy như là lòng đỏ trứng vậy, khăng khăng tầng mộng cảnh. Về sau mới là vỏ trứng gà đồng dạng tầng sâu mộng cảnh. Chu Bình trước đó hành vi, liền như là muốn đi cửa chính. Kết quả đến rồi cửa sau, còn không có dầu bôi trơn, cho nên một mực được môn mà không vào. Như vậy, ta trước đó suy nghĩ, còn kém không có bao nhiêu hoàn thành cơ sở. Không ngoài dự liệu, ta ở trong giấc mộng thực lực sẽ cực kỳ tăng lên. Chu Bình vỗ nắm đấm, hưng phấn nghĩ đến, hắn đã trải qua yêu bản thân không ngừng tiến bộ, không ngừng cường đại loại cảm giác này. Từ ngơ ngơ ngác ngác không có chút nào quang minh tương lai bên trong giải thoát đi ra. Hắn nhất cảm tạ kỳ thật không phải chủ thần, mà là Negri, bởi vì nếu như không có Negri, hắn tại chủ thần dưới sự khống chế, mặc dù sẽ trở nên cường đại, nhưng là rất có thể bất quá là tự cho là thanh tỉnh ngơ ngơ ngác ngác. Hơi cải trang về sau, Chu Bình liền bắt đầu thăm dò tầng sâu mộng cảnh. Hắn có thể không có quên trước đó thoát ly tầng sâu mộng cảnh lúc thấy được người kia, bởi vì khoảng cách đã trải qua hắn đang ở thoát ly mộng cảnh nguyên nhân. Hắn thấy đối phương mặt mũi có chút mơ hồ, nhưng là còn nhớ rõ đại khái hình thể. Lại một lần nữa nhìn thấy nhất định có thể nhận ra đối phương tới. Chẳng lẽ đối phương chính là cái kia bị truy nã người? Chu Bình dạng này hoài nghi đến, dù sao đối phương ban đầu hành vi, thấy thế nào đều giống như đang chạy trối chết. Về mặt thời gian đến xem, ngược lại là không sai biệt lắm. Mang theo nghi vấn, Chu Bình lại một lần bắt đầu rồi mộng cảnh của hắn thăm dò hành trình. Xuyên qua làm lấy mộng hư ảnh nhóm, Chu Bình hành tẩu tại thành thị ở giữa, quan sát đến mộng cảnh cùng thực tế khác biệt, đồng thời Chu Bình cũng cẩn thận ẩn giấu đi thân hình của mình. Mặc dù quyết định đi ra thăm dò, nhưng là nếu biết có người ở khắp nơi tìm kiếm cùng hắn tương tự tội phạm truy nã, còn không làm che giấu tùy tiện hành tẩu ở trong giấc mộng. Loại người này không phải lớn mật, mà là đầu óc ngốc. Rất nhanh Chu Bình liền phát hiện, trong mộng cảnh nguy hiểm cũng không phải là chỉ có mộng cảnh chó săn cùng trong thực tế người. Ở trong giấc mộng còn có cái khác quái vật. Hắn đi ra không bao lâu, liền thấy một cái hiện tượng kỳ lạ. Một loại như là ngựa cùng rắn hỗn hợp sinh vật đang ở săn giết hư ảnh, cũng lấy hư ảnh làm thức ăn. Loại quái vật này có ngựa đồng dạng thân thể, nhưng là đuôi ngựa biến thành một đầu dài lớn lên đuôi rắn. Trong mồm nhổ ra cũng là như là mộng cảnh chó săn đồng dạng xúc tu. Bất đồng chính là, loại sinh vật này xúc tu đầu lưỡi tựa như là chung không, giống như là một cây ống hút, đâm vào hư ảnh trong thân thể, không ngừng hút. Cứ việc những hư ảnh này chỉ là mọi người nằm mơ mà dọc theo người ra ngoài cạn tầng mộng cảnh, nhưng là cứ như vậy bị ngược sát thôn phệ, bọn hắn mộng tỉnh sau tinh thần nhất định sẽ không quá tốt. Mà ở con quái vật này phát hiện Chu Bình về sau, liền lập tức từ bỏ những bóng mờ kia, hướng về Chu Bình lao đến. Một bộ nhiều năm ác quỷ nhìn thấy mỹ thực, gia ngục sắc ma nhìn thấy mỹ nữ đồng dạng. Chu Bình xoay người chạy, từ con quái vật kia phương diện tốc độ đến xem, hắn vẫn là chiếm cứ lấy nhất định ưu thế, nhưng là hắn biết đến quái vật tình báo ít càng thêm ít. Vạn nhất loại quái vật này là chạm vào sẽ chết làm sao bây giờ? Đồng thời coi như muốn cùng con quái vật này chiến đấu, cũng cần tìm một cái nơi thích hợp, đem động tĩnh xuống đến nhỏ nhất. Trong mộng cảnh địa hình cùng trong hiện thực không sai biệt lắm. Bởi vậy Chu Bình rất nhanh liền đem dẫn tới một chỗ trong kho hàng. Tinh hải thời đại nhà kho cực kỳ khổng lồ, một chút nhìn sang tất cả đều là các loại kệ hàng, phân loại trưng bày ở chỗ này, còn có rất nhiều ở vào trạng thái chờ vận chuyển hàng người máy. Bởi vì ở trong giấc mộng bọn hắn không có chỉ lệnh cần làm việc,